Tần Ninh phấn đấu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội rời trạm không? Gian, rất nhanh bước vào lần vượt không gian đầu tiên. Tinh cầu nguyên, thủy bừng cháy bị để lại sau lưng. Núi lửa phun, trào càng thêm kịch liệt. Toàn bộ bề mặt tinh cầu đều bị dung nham nuốt chửng. Sau khi tai nạn kết thúc, cho núi lửa đầy bề mặt tinh cầu, sẽ bị thực vật xanh bao trùm. Động vật còn sống sót vượt qua tai nạn, sẽ sinh sôi nảy nở trong thế giới mới. Kéo dài giống loài, sinh mệnh mới, thay thế tai nạn, tất cả đều trở nên khác biệt. Giống như 10 vạn năm trước vậy, chỉ có di tích Thanh Loan tiếp tục chôn sâu dưới lòng đất, cùng với cô tịch, nghênh đón kỷ nguyên mới. Khoảng cách giữa hai lần vượt không gian, Tần Ninh rời phòng, leo lên bong tàu tầng 2. Làm bạn với hai thiên nga nhỏ, đứng trước vách khoang trong suốt, nhìn ra vũ trụ mênh mông xa xôi bên ngoài, bóng tối vô hạn, tinh cầu lớn nhỏ khác nhau, tạo thành các loại các dạng tinh hệ, có mới sinh ra không lâu, sức sống tràn trề, có đã chết đi, hoặc sắp đi đến cuối cùng của sinh mệnh. Tân sinh làm bạn, hủy diệt thai nghén tân sinh, vạn vật trên thế gian đều không thoát khỏi quy luật tương tự. Phụ cận tinh hệ kia sẽ xuất hiện một siêu tân tinh. Bạch Lam lật xem tư liệu trong máy ghi chép, nói nếu lực lượng đủ lớn, có thể cắn nuốt toàn bộ tinh hệ. Thật á? Có thể đến xem không? Bạch Hy buột miệng, xem cái gì chứ? Câu trả lời của Bạch Lam là nhíu mày, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Loại lực lượng này sẽ mạnh đến mức nào? Cậu hoàn toàn không có khái niệm. Đến lúc đó, toàn bộ nhân viên trên trạm không gian đều phải rút lui. Cậu còn muốn đi xem? Thật sự nguy hiểm như vậy? Bạch Hy hỏi. Hơn cả núi lửa phun trào ở tinh cầu nguyên thủy. Đương nhiên, để tăng cường sức thuyết phục, Bạch Lam lật đến cuối tư liệu, mở màn hình, chỉ cho Tần Ninh cùng Bạch Hy. Vực cam chính là ví dụ. Vực cam, ngoài tinh vực này từng xuất hiện siêu tân tinh. Lúc đó, hai tinh hệ đều bị hủy diệt. Bạch Hy mở to hai mắt, rõ ràng giật mình không nhẹ. Đây còn chưa là nghiêm trọng nhất. Bạch Lam tiếp tục nói. Từ khi tai nạn bắt đầu, cứ cách khoảng 1000 năm, sẽ có hố đen xuất hiện, cắn nuốt tất cả sự sống đi qua. Nó, bất luận là tinh hạm hay gì khác, đều không thể may mắn tránh khỏi. Bạch Lam nói đến nghiêm túc, Tần Ninh cũng không nhịn được chậc lưỡi cảm thán. Trong thư viện, ở thành chính có ghi chép, chủng tộc vực xanh, vực xám, vực đen, thậm chí vực cam đều có lịch sử gặp nạn. Có một lần vừa mới qua khỏi trùng chiều, tộc trùng không biết nội tình của hố đen, hơn nửa tinh hạm đều bị cắn nuốt. Cho nên, đừng tò mò về siêu tân tinh, những chuyện này đều là cảnh cáo. Bạch Hy gật đầu, nói, mình biết rồi. Nhìn tài liệu trong tay Bạch Lam, Tần Ninh tò mò nói, đây là đem từ trong thành đến, không phải? Bạch Lam tắt màn hình, đưa ra máy ghi chép, phần lớn là phục chế lại từ trạm không gian. Trạm không gian, đúng, chỉ vào dòng chữ in. Bạch Lam nói, trạm không gian phóng rất nhiều vệ tinh, tin tức gửi về vô cùng phức tạp, vấn đề về siêu tân tinh là tình cờ phát hiện ra. Bạch chủ đã ra lệnh, sau khi chúng ta rời đi, trạm không gian sẽ thay đổi vị trí. Còn có cái gì? Nếu biến cố đến sớm, toàn viên phải lập tức rút lui, cũng gửi cảnh báo về trong vực. Những chuyện này cậu cũng biết. Ngoài tò mò, Tần Ninh lại thêm vài phần ngạc nhiên. Trạm không gian cho phép phục chế tình báo như vậy, hơn nữa còn là một con chim non. Nghe câu hỏi này, Bạch Lam có chút khẩn trương, nhìn quanh bốn phía, lại gần bên tai Tần Ninh, nói, là mình trộm sao lại? Chỉ có bọn mình biết. Trộm, nói theo thuật ngữ chuyên nghiệp, con thiên nga nhỏ này hách hệ thống trung ương của trạm không gian. Cậu vào hệ thống trung ương. Suỵt, Bạch Lam che miệng Tần Ninh, cũng dựng thẳng ngón tay, để sát bên môi bản thân. Đừng lớn tiếng, chỉ một lúc, lúc mới bắt đầu hành trình, Bạch Lam không có tính toán như vậy. Nhưng sau đó bị Bạch Hy kích thích, xem qua hình ảnh quý giá về tinh cầu nguyên thủy. Muốn biết nhiều hơn, không cẩn thận cứ thế xông vào. Lúc thành công, hắn cũng giật mình không nhẹ. Sau một thời gian bình tĩnh lại, lập tức bị số liệu phong phú hấp dẫn. Cũng may nhớ rõ quy định, không dám đụng vào tin tức bảo mật cấp cao. Chỉ lấy được vài số liệu này, rồi vội vàng lui ra. Không bao lâu sau, những tin tức này đều sẽ công khai trong Vực Lam. Dù sao, vị trí siêu tân tinh xuất hiện không chỉ gần thành Vũ Lân cận còn hai tinh thành khác. Mình biết rồi, Tần Ninh đảm bảo, cậu bỏ tay ra đã. Xác định sẽ không dẫn quan an toàn ở phụ cận đến. Bạch Lam lui ra sau nửa bước. Mấy ngày hôm nay, mùi hương quấn quanh trên người Tần Ninh càng đậm. Vừa rồi tình thế cấp bách đến gần, áp lực đột nhiên kéo tới, thiếu chút nữa làm hắn sù lông. Mình chỉ là thấy được trước, sẽ không tùy tiện nói ra ngoài. Cho nên, hy vọng hai cậu có thể giữ bí mật giúp mình. Đương nhiên, Tần Ninh không có một chút do dự. Lúc ở trường học, cậu và Bạch Hy giúp mình rất nhiều, mình tuyệt đối sẽ không nói ra. Bạch Lam thở phào một hơi, Bạch Hy lại gần, cười đưa hai quả dại. Mình cũng đảm bảo, các chim phượng nhỏ nhìn nhau cười, khoanh chân ngồi dưới đất, vừa gặm quả dại, vừa chia sẻ tin tức Bạch Lam trộm qua. Ra, thì ra siêu tân tinh là như vậy, núi lửa trên tinh cầu nguyên thủy còn phải phun trào lâu như vậy. Vỏ đất biến động sẽ kéo dài rất lâu. Mặt đất bình tĩnh lại, hoạt động dưới lòng đất còn mạnh như trước, tinh hệ này sẽ hoàn toàn bị hủy. Vậy phải xem, siêu tân tinh sau khi nổ có thể cũng sẽ tạo thành hố đen không? Khó nói, các cậu nói, có phải thành đá đã sớm biết chuyện này rồi không? Tần Ninh vô ý hỏi. Biết chuyện này, nếu siêu tân tinh xuất hiện, tinh hệ phụ cận đều sẽ bị hủy. Vận may kém một chút, gặp phải một tráng hán, có thể di chuyển, khẩu vị lại tốt. Cho dù hán kết thúc, tinh cầu nguyên thủy cũng không còn tồn tại nữa. Bởi vì biết, mới có thể thoải mái tặng tinh cầu đi. Không có một chút cò kè mặc cả. Nếu là như vậy, khủng điểu nghĩ cũng hơi quá tốt rồi. Trên đài chỉ, huy, tộc lông vũ phụ trách trông nom ba con chim non. Vẻ mặt đều mang chút bất ngờ, không ngờ chúng nó có thể xông vào hệ thống trung ương. Trạm không gian là lâm thời xây dựng, hệ thống cũng là lâm thời thiết lập. Hệ số an toàn thường, với năng lực của Phượng Hoàng, phá giải một phần, tìm vài số liệu, không đáng ngạc nhiên. Cuồng điêu xoay người, nhìn về phía Hắc Nhạn còn đang chật chật lấy làm lạ. Lúc số liệu bị sao chép, chương trình lập tức phát ra cảnh báo. Bạch Lam cho rằng thoát ra rất nhanh, trên thực tế, từ lúc bắt đầu đã bị phát hiện. Cần chú ý là, sau khi về thành, chúng nó còn sẽ tiếp tục làm như vậy nữa hay không? Hệ thống điều khiển của thành chính không phải vài con chim non có thể công phá. Chỉ là chạm một chút vào rìa ngoài, cũng sẽ bị định vị tọa độ. Đổi thành trường học, tình huống lại sẽ khác. Lật Nhan và Hắc Toàn nhìn màn hình, âm thầm bắt đầu đánh cược, hấp dẫn mấy con Hắc Nhạn khác. Bạch Thanh và Bạch Nham trao đổi ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Bạch Hử. Hệ thống điều khiển của trường học, nhớ năm đó, Bạch chủ đặt lại hệ thống của thành chính, ngay cả lão tộc trưởng cũng không phát hiện ra, làm sao có chuyện? Bạch Hử quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Hai Thiên Nga vội vàng lắc đầu, không có gì, hoàn toàn không có. Những chuyện cũ này rất bất lợi cho hình tượng của Bạch chủ, có thể nói không đến thì tốt nhất không nói. Quan trọng hơn là không muốn bị đày đến trạm không gian tinh cầu nguyên thủy, sống cuộc sống đếm nấm nhàm chán, ngậm miệng lại mới là thượng sách. Vũ trụ im lặng, không tiếng động, hạm đội tiếp tục đi về phía trước. Hoạt động của ba con phượng nhỏ sẽ được tiếp sóng đúng giờ đến đài chỉ huy, trở thành điều hòa cho chuyến du lịch nhàm chán. Trừ thời gian đi ngủ, Tần Ninh thường leo lên boong tàu tầng 2. Khi tinh hạm giảm tốc độ, hành tinh trên đường đi qua luôn có thể làm cậu dừng chân thật lâu. Quan sát vũ trụ, từ góc độ này, rất giống như đi trong thủy cung. Trời sao đã từng xa xôi viễn vọng, tựa như đưa tay có thể chạm đến. Trước lần vượt không gian thứ 2, hạm đội gặp phải một đai vẫn thạch nhỏ. Đài quan sát xác định tọa độ, dùng tốc độ nhanh nhất gửi về đài chỉ huy. Lúc xác định tuyến đường, không có những vẫn thạch này. Cả đai vẫn thạch vắt ngang trước mặt, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, rõ ràng lộ ra kỳ lạ. Với du hành vũ trụ mà nói, gặp phải vẫn thạch không tính cái gì. Đổi thành đai vẫn thạch, nhất là ở gần điểm vượt không gian, nhiều ít đều sẽ mang đến một chút phiền toái. Mở lồng bảo vệ, trực tiếp xuyên qua, Bạch Hử vừa nói, tựa vào lưng ghế, màn hình ảo kéo dài, nối liền ba mặt, tạo thành vòng tròn, hiển thị toàn đai vẫn thạch. Thông báo Yến, Lam, dẫn chim non đến phòng chỉ huy. Rõ, Hoa Tiêu liên hệ, đài quan sát, phi công tiếp tục chú ý đai vẫn thạch. Sĩ quan truyền tin mở màn hình phụ, liên tục phát tín hiệu. Boong tàu tầng 2 vang lên cảnh báo. Ba người Tần Ninh đang cảm thấy là lạ, đã được phái quan an toàn dẫn rời phòng quan trắc, bước lên băng truyền, hướng này là đến đài chỉ huy. Đúng, xảy ra chuyện gì? Phía trước gặp đài vẫn thạch, trừ Yến Lam, quan an toàn đều là ô điêu, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, nói năng cẩn thận. Băng truyền dừng trước đường nối, nhóm người bước xuống cầu thang, đi về phía đầu hạm. Trước khi hoàn thành vượt không gian, các em tốt nhất ở lại phòng chỉ huy, đừng chạy lung tung. Quan an toàn đưa người đến nơi, lập tức quay về boong tàu tầng 2. Phòng động cơ thiếu người, ô điêu phải đi hỗ trợ. Ngồi xuống đi, ghế chỉ huy quay vòng, Bạch Hử ấn xuống bảng điều khiển. Ba ghế kim loại nổi lên, ở giữa là bàn tròn, chỗ lõm trên mặt vừa vặn để đặt khay và chén đĩa. Không cần nhắc nhở, Bạch Thanh đi đến mở thiết bị chứa vật, lấy ra thịt nướng, cá nướng, bánh mì ngũ cốc, thực vật thân củ nấu, quả dại tươi cùng với canh đặc giác hương liệu. Đồ ăn còn bốc hơi nóng, toàn bộ đặt trước mặt chim non. Ăn một chút đi. Chân dài vắt chéo, Bạch Hử một tay chống cằm, khuôn mặt tinh xảo mang theo cười nhẹ. Tần Ninh đỏ vành tai, chống ngực đập bùm bùm. Chim trống trong thời gian tìm bạn đời vốn đã có lực hấp dẫn, thiên nga 5000 tuổi khoe lông, uy lực cỡ nào có thể tưởng tượng được. Cũng may chỉ là triệu chứng ban đầu, nếu không toàn bộ đài chỉ huy đều sẽ đắm chìm tràn ngập hương xuân. Cắn chặt răng, lẩm nhẩm mấy lần, bình tĩnh, bình tâm, Tần Ninh bắt đầu vùi đầu vào ăn. Đồ ăn là người bạn tốt nhất, no đến không đi nổi, há miệng là ợ no, phỏng chừng sẽ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, lý trí cũng sẽ quay lại. Bất đắc dĩ là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực quá cốt cảm. Một, ăn xong một miếng thịt nướng ngang nắm tay, gặm hết hai con cá bằng bàn tay, lại uống sạch nửa bát canh đặc, Tần Ninh cho rằng phiền não đã tan. Không ngờ được, đầu vừa ngẩng lên, lập tức đối diện hai con ngươi màu khói. Nhẩm đếm 5 giây, cố gắng tuyên bố phá sản, tuyệt vọng chộp lấy một quả dại, răng rắc cắn một miếng to. Tần Ninh bắt đầu đợt cắm đầu ăn thứ 2, cậu cũng không tin. Hai thiên nga nhỏ ngạc nhiên nhìn, vẫn cho rằng sức ăn của cả ba tương đương nhau. Không nghĩ tới, khẩu vị của Tần Ninh đột nhiên tăng lớn. Đối mặt sự thay đổi này, biện pháp ứng đối tốt nhất chính là cùng nhau ăn. Các tiểu đồng bọn phải nhất trí hành động. Chờ khay thấy đáy, Bạch Hử xoay người, ánh mắt quét qua đài chỉ huy, nụ cười thu liễm vài phần, y rất muốn đích thân cho ăn. Đáng tiếc địa điểm hoàn cảnh không đúng. Bị ánh mắt quét qua, tất cả mọi người có chút da đầu tê dại. Ý thức được uy hiếp đến từ đâu. Đồng loạt ngậm miệng, đánh chết không dám quay đầu. Tần Ninh lại thở phào một hơi, miệng gặm quả dại, cuối cùng cũng có thể thả lỏng ngẩng đầu. Nhìn về phía màn hình khổng lồ, chiếm nửa đài khống chế. Kia chính là đài vẫn thạch, rất giống quỹ đạo của Thành Bạo Phong trong truyền thuyết. Thành Bạo Phong, chủ tinh của Uyên Sổ, Bạch Hử không quay đầu lại. Lại biết rõ ràng ba người đang nói gì. Thời Thái Cổ, tinh hệ Uyên Sổ ở có đai vẫn thạch vờn quanh. Thường xuyên xuất hiện các loại hiện tượng vũ trụ lạ. Được gọi là thành thị của gió bão. Thành Bạo Phong, thần bí, mọi người đều biết. Không có tinh, hạm dẫn đường, đều là thân tộc Phượng Hoàng cũng không thể dễ dàng đến gần. So ra, cái gọi là hố đen vực cam căn bản không tính là gì. Bạch Hử nghiêng đầu, ôn hòa nhìn ba con chim phượng nhỏ, nói, sau khi Uyên Sổ tuyệt chủng, toàn tinh hệ đột nhiên biến mất, theo ghi chép, là bị hố đen bên rìa tinh hệ, cắn nuốt. Bạch chủ, toàn, bộ tinh hạm đã đi vào đai vẫn thạch, đài quan sát gửi, thông tin về, Hoa Tiêu phóng to hình ảnh, màn hình lập tức bị vẫn thạch lớn nhỏ, khác nhau chiếm cứ, vẫn thạch hình, dạng khác nhau. Lớn thì lớn hơn tinh hạm, nhỏ lại không bằng cả khay bạc đựng. Đồ ăn, tụ tập lại một chỗ, từ từ di chuyển, tựa như bầy thiên la địa võng. Ngăn, lại tất cả chiến hạm đi ngang qua, tinh hạm lái, qua, không thể tránh khỏi cọ sát với vẫn thạch. Lồng bảo vệ dạng, huỳnh quang, có chứa năng lượng cực lớn. Trong chớp mắt va chạm, tia lửa bùng, lên, vẫn thạch vỡ vụn thành khối. Dây lát phân giải hòa tan, biến thành bột, mịn, trong lúc đi, xuyên qua vẫn thạch, hạm đội rất ít tránh né, hoàn toàn là dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân, xông ra một con đường. Cảnh tượng tương, tự, Tần Ninh từng thấy một lần, rung động lại kém xa lúc này. Bạch chủ, tình, huống có chút không ổn, đi được nửa đường, đài quan sát phát hiện khác thường. Diện tích đai vẫn thạch vượt quá đánh giá, điểm nhảy thời không dự tính nằm sát biên giới, hoàn toàn bị bao bọc trong vẫn thạch, miễn cưỡng mở năng lượng, có thể dẫn đến thời không chảy loạn. Đến lúc đó, chiến hạm tuần tra và chiến hạm hộ vệ có thể bay liên tục. Chiến hạm vận tải lại có 90% khả năng bị phân giải, có thể đi vòng qua định vị điểm nhảy tiếp theo không? Trên lý thuyết là có. Hoa Tiêu nhanh chóng gõ bảng điều khiển. Góc trái bên dưới màn hình chia ra một phần, hiển thị một tọa độ gần nhất, chọn dùng tốc độ cao nhất, nửa ngày có thể đến. Vậy vòng đường rõ, đài chỉ huy thông báo đài quan sát, đồng thời liên lạc chiến hạm hộ vệ và chiến hạm vận tải, đồng thời thay đổi phương hướng, thay đổi tuyến đường an toàn. Không ngờ rằng như thú dữ phát hiện con mồi sắp chạy trốn, đài vẫn thạch đang yên tĩnh đột nhiên nảy sinh biến hóa. Hơn 10 viên vẫn thạch hình tròn bị sức mạnh thần bí lôi kéo, vận tốc tăng nhanh, đá vụn bốn phía tổ hợp lại, quay quanh vài viên vẫn thạch lớn nhất, tạo thành đai hình vành khuyên màu xám cho hình ảnh hiện lên trong màn hình, dẫn đến từng đợt tiếng hút không khí. Vẫn thạch lộn xộn, chớp mắt đã biến thành tinh hệ sắp xếp có trật tự. Vẫn thạch chuyển động vòng quanh quỹ đạo, một nửa hoàn hảo, một nửa khuyết tổn. Nơi trung tâm quỹ đạo, vị trí vốn nên là hành tinh, lại trống rỗng một mảnh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không đợi mọi người tìm ra nguyên nhân, đai sao lại bắt đầu thay đổi quanh hành tinh, vỡ nát, đột nhiên xuất hiện những điểm đen lớn lớn nhỏ nhỏ. Theo tinh cầu quay tròn, không ngừng tụ lại về phía trung tâm quỹ đạo, nhanh chóng đan xen, tạo thành một vòng đen vô cùng lớn. Trung tâm vòng tròn lõm vào, hiện ra hố đen cực lớn, lực hút khủng khiếp xuất hiện, quỹ đạo và hành tinh lần lượt bị hủy, đá vụn liền thành đường, một khối tiếp một khối bay vào trung tâm vòng đen. tốc độ ngày càng nhanh, là hố đen, biến cố chỉ, trong chớp mắt, nhanh đến làm người không kịp phản ứng. Bạch Hử đứng lên, bước đến trước đài khống chế, nhanh chóng ra lệnh, tất cả tinh hạm, quay đầu, lập tức đổi tuyến đường. Các hạm cấp tốc, phản ứng, mở động cơ, hết sức thoát khỏi nguy hiểm. Chẳng qua, lực hút của hố đen càng ngày càng kinh khủng. Tinh hạm cứ đi được một khoảng, lại bị dùng tốc độ nhanh hơn kéo quay lại. Hai bên giằng co, khoáng thạch năng lượng tiêu hao rất nhiều. Một khi khoáng thạch khô kiệt, cả tinh hạm lẫn hạm viên bên trên đều phải rơi vào hố đen vũ trụ, sống chết khó đoán. Bạch chủ, chiến hạm hộ vệ mạn phải gửi tin, khoáng thạch năng lượng hao hết. Nói đến đây, sĩ quan truyền tin đột nhiên dừng lại, thỉnh cầu tự bạo, nổ tung tạo ra năng lượng, có thể trung hòa một phần lực hút, giúp cho những tinh hạm khác chạy thoát. Bác bỏ, hai tay bắt sau lưng, Bạch Hử nghiêm mặt, gửi tin cho nhân viên trong hạm đội, loại thỉnh cầu này bác bỏ toàn bộ. Bạch chủ, khoang tua bin gửi tin, quặng năng lượng trên hạm không đủ. Không chờ Bạch Hử trả lời, Tần Ninh đi đến, kéo kéo ống tay áo y, để hai chiếc nhẫn vào lòng bàn tay y, quặng năng lượng. Tần Ninh nói, em nghĩ đại khái có thể giúp một tay. Thật sự không? Được, còn có ba kỳ hạm nhạc trạc. Cậu không biết lái, nhưng trên hạm nhiều tộc lông vũ như vậy, nhất định có thể nghĩ ra cách. Cảm tạ, Bạch Hử xoay người, phất qua mái tóc dài của Tần Ninh, trước mặt mọi người hôn lên trán cậu. Trong hai nhẫn chứa vật này, không chỉ có di sản nhạc trạc để lại, còn có khoáng thạch giao dịch được từ vực tím. Tiết Nhạn phụ trách khoang tua bin nâng khoáng thạch, gần như không thể tin vào hai mắt mình. Đây là quặng nguyên thủy, tình hình tương tự xảy ra trên các tinh hạm khác nhau. Tỷ suất lợi dụng của quặng nguyên thủy cực cao, khoáng thạch bình thường hoàn toàn không thể so sánh. Tốc độ tinh hạm di chuyển lập tức tăng gấp đôi. Truyền lệnh cho đài quan sát, tập trung toàn bộ hỏa lực bắn vào trung tâm vòng đen. Rõ, nếu không tránh thoát, vậy bỏ qua phương pháp thông thường, trực tiếp nổ nã pháo. Một chiến hạm tuần tra, ba chiến hạm hộ vệ, năm chiến hạm vận tải, miệng pháo đồng loạt ngắm chuẩn mục tiêu, đạn ánh sáng như màn, chùm tia sáng như mưa, đai sao chết chóc như con thú khổng lồ mở to miệng, cắn nuốt năng lượng đánh tới. Tiếp tục bắn, phá, mệnh lệnh đưa ra, các hạm lửa đạn không ngừng. Trong lúc nã pháo, lực hút trói buộc tinh hạm từ từ giảm nhỏ, có tác dụng. Tiếp tục, sau 10 vòng bắn pháo, hạm đội rốt cuộc phá tan xiềng xích, bay ra khỏi đai vẫn thạch. Sau lưng, vòng tròn màu đen tiếp tục cắn nuốt tất cả. Vẫn thạch lớn, nhỏ không ngừng biến mất. Rìa ngoài tinh hệ màu xám bắt đầu tiêu tan. Một khối vẫn thạch cuối cùng bay vào hố đen. Vòng tròn màu đen bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó, phân tán thành hàng vạn hàng nghìn lấm tấm màu đen. Tựa như khi xuất hiện, biến mất trong chớp mắt, trốn kinh hồn, khôi phục bình tĩnh. Cảnh tượng kinh khủng vừa rồi dường như chưa từng xuất hiện. Đứng trước vách khoang trong suốt, nhìn nơi hố đen hoàn toàn biến mất, Tần Ninh lẩm bẩm nói, rốt cuộc là cái gì? Đang nghĩ đến, ngây người, cằm đột nhiên bị nâng lên, nụ cười ôn hòa rơi vào đáy mắt. Sau đó, hai chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay. Nếu ta đoán không sai, đó là một phần di tích của Uyên Sổ. Thật sao? 89 phần 10. Tần Ninh cứng họng. Thanh Loan và Thiên Nga thích ở trên miệng núi lửa. Uyên Sổ thích làm hàng xóm với hố đen. Nếu cậu nhớ không nhầm, toàn tộc nhạc trạc ở bên bờ nước, một phần thành thị còn kéo dài vào đáy biển. Chu Tước duy nhất chưa xác định, 8 phần 10 cũng là không bình thường. Bởi vậy có thể thấy được tập tính của tộc đàn Phượng Hoàng. Thật là làm người lấy làm lạ. Một lần nữa, thiết lập tuyến đường, tăng tốc tinh hạm, đi về phía điểm nhảy thời không cách. Vị trí hiện tại 15 phút. Trong luồng sáng, chói mắt, Tần Ninh ngồi trở lại ghế kim loại, cầm một quả dại lên, tỉ mỉ nghĩ, lại, ra khỏi thành một lần. Đầu tiên là vào sâu trong núi lửa, sau đó vượt qua, hố đen, những chuyện người khác mất cả đời mới làm được. Cậu chỉ vài ngày đã làm xong, nên nói cậu may, mắn hay xui xẻo, rắc rắc cắn một cái, Tần Ninh nhai thịt quả, vô cùng không rõ. Cùng lúc đó, ở Vương Thành cách xa mấy vạn năm ánh sáng, bởi vì một mệnh lệnh của Vũ Hoàng, đã hoàn toàn loạn hết cả lên. Bệ hạ, ngài, đang nói cái gì? Dựng lại nơi, dừng chân của các tinh thành. Việc này không thể nào, tuyệt đối không thể. Vì sao không thể? Ngồi trên ngai vàng, Vũ Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía nghị viên, vừa lên tiếng. Ta đã tìm đọc tất cả nội dung nghị quyết, không có bất cứ lệnh cấm tương quan, ngươi lớn tuổi, có thể không nhớ được. Ta thông cảm ngươi, nghị viên giận, đến xù lông, phát ra tiếng ưng kêu. Hành động này, làm quan hộ vệ cung đình chú ý, không nói hai lời. Xách hai cánh tay lôi ngược, ra ngoài, nghị viên biến, mất sau cánh cửa, bên trong im lặng hồi lâu. Rốt cuộc, Kim Điêu mở miệng nói, thần cho rằng đề nghị này rất tốt, có thể suy xét. Tiết Hào gật đầu tán thành, các nghị viên thân thiết với hai tộc cũng đều lên tiếng tỏ vẻ bệ hạ anh minh, ủng hộ quyết định của bệ hạ. Trong thời gian tranh luận, các nghị viên tộc ưng có ý kiến khác nhau, một số gật đầu đồng ý, số ít ba phải thế nào cũng được, đa số kiên quyết phản đối. Vũ Hoàng ngồi ở trên cao, rảnh rỗi xem trò vui, chờ hai bên ầm ĩ đủ, lại tung một câu, mọi người thoải mái thảo luận. Chẳng qua, ta đã đạt thành thỏa thuận với Thành Vũ, để núi lửa ngoài thành làm nơi dừng chân cho Thành Vũ. Bệ hạ, tính toán thời gian, đại khái cũng sắp phái người đến rồi. Người phản đối, tức giận đến hộc máu, tiền trảm hậu, tấu. Có cần chơi kích thích như vậy không? Người Thành Vũ phái đến, kẻ nào không sợ chết dám đứng ra ầm ĩ muốn đuổi người đi. Nghĩ lại kết cục sau khi đắc tội Bạch Hử, ai nấy đều run lên. Vũ Hoàng nhìn vô cùng hả hê, bởi vì tâm tình tốt, quyết định đánh Hắc Ưng ít đi mấy lần. Hắc Ưng trở thành bao cát lặng lẽ không nói gì, chỉ là đánh ít đi, không phải là không đánh. Hắn quả nhiên nên tìm chỗ nào khóc một trận. Một, cốt cảm, đơn giản dễ hiểu thì là cảm giác toàn xương. Cả câu thường dùng versus nghĩa hiện thực cô bao giờ được tốt đẹp như lý tưởng, audio. Cách chương.